Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, lắc lư lường gạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu Hạ Vũ một bước tiến lên. Mới vừa rồi liền nhận ra được hàng này ánh mắt không đúng. Hôm nay, một lời thành sấm. Để cho Lâm Dương diễn cảm hơi hốt hoảng một chút, sau đó phẫn nộ quát, liền nói bừa, ngươi đang chọn rút ta và Nguyệt Như quan hệ, tin không tin ta lập tức để cho người đánh tàn phế ngươi. Uy hiếp tiếng nói, lập tức để cho Hạ Vũ và Ninh Duẫn Nhi cũng cười. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy cơ hội phát tài lại tới. Đối với lần này, Hạ Vũ nghẹo đầu. Cân nhắc nói, ngươi mới vừa nói, muốn cho người đánh tàn phế ta, chính là muốn đánh tàn phế ngươi, biết ta Lâm gia lợi hại không? Ở huyện thành này bên trong, ta Lâm gia thực lực chính là lớn nhất, chỉ bằng ngươi cái thằng bụi đời, cũng dám ở trên đầu con cọp động thổ, tự tìm đường chết. Lâm Dương ánh mắt khinh thường, mang ra mình Lâm gia danh tiếng, ngẩng đầu lên đe dọa Hạ Vũ. Đồng thời cũng để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng biết được bối cảnh của mình. Như vậy tiếp theo, mình nếu có thể liền Lâm Nguyệt Như cùng các nàng một phòng, cũng là cọc chuyện đẹp à. Đối với lần này, Hạ Vũ trên mặt nghiền ngẫm nụ cười như cũ. Ninh Duẫn Nhi thần giác vi kiều, mang theo nhàn nhạt khinh thường, liền liền Vương Di Nhiên cái này thiên nhiên ngây ngô muội trì. Còn một bộ ngu bộ dáng khả ái, không có nửa điểm phản ứng. Cái này làm cho Lâm Dương trong lòng thiếu chút nữa hộp máu. Mình mới vừa rồi nhóm phẫn hùng dũng lời nói kia. Những người này liền không nửa điểm phản ứng sao? Vẫn là đám người này. Căn bản chính là tên nhà quê. Liền Lâm gia cũng không nghe nói qua. Cái này làm cho Lâm Dương sắc mặt châm chọc nói. Xem các người ba người. Sắc mặt rốt nát, không biết liền ta Lâm gia là dạng gì tập đoàn thế lực cũng không biết chứ. Cái này thật không biết. Hạ Vũ nín cười, nói, cái này lập tức để cho Lâm Dương được nước dậy rồi. Ánh mắt cao cao tại thượng, một bộ mắt nhìn xuống dáng vẻ, nhìn chăm chú Hạ Vũ. Hắn mặt đầy ưu việt nói, ta nói cho các người, ta Lâm gia tập đoàn. Trông coi Thăng Long địa ốc, hàng năm lời qua 1 tỷ, đồng thời liên quan đến giáo dục, bệnh viện, ăn uống các thứ nghề, trực tiếp phóng xạ tỉnh thành. Ở huyện thành này bên trong, ta Lâm gia tự cho mình là thứ hai, không ai dám gọi thứ nhất. Ai nha, trời ạ nha, như thế có tiền, như thế lợi hại à. Hạ Vũ ánh mắt sáng lên. Thật giống như phát hiện hiếm hoi đại lục, trong bụng bắt đầu đánh quỷ chủ ý. Chờ một hồi có thể thật tốt tốt lường gạt một chút Lâm Xương cái này lão quỷ. Không để cho hắn chảy máu nhiều, mình cũng không kêu Hạ Vũ. Nhưng mà, Hạ Vũ biểu tình thán phục, rơi vào Lâm Dương trong mắt. Không thể nghi ngờ thỏa mãn hắn cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Lâm Dương nói, sợ chưa? Bây giờ từ đâu tới, liền cho ta cút đi đâu, lại dám xuất hiện ở ta trước mặt, sẽ để cho người cắt đứt ngươi tứ chi, vứt xuống hải lý nuôi cá mập, ngươi có thể hù chết ta được, cho tới bây giờ đều là ta Hạ Vũ khi dễ người khác. Người khác còn chưa bao giờ khi dễ đến ta trên đầu. Ngươi đây coi như là đầu một phần, xe không tệ à. Hạ Vũ thiếu chút nữa bị hàng này phách lối tư thái. Cho khí quay lỗ mũi. Lập tức, bước chậm đi tới hắn xe BMW trước. Đi loanh quanh một vòng. Trực tiếp nhấc chân. Phải biết Hạ Vũ người này hình biến thái. Cơ sở lực lượng cũng đã cao đến 200 kg. Hôm nay nhấc chân đạp về phía đầu xe. Lực trùng kích tuyệt đối không dưới 200 kg. Bành. Một tiếng làm tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn thanh âm truyền tới. Một cái to lớn lõm xuống xuất hiện ở đầu xe yêu nhã trên xe BMW. Cái này làm cho Lâm Dương tại chỗ biến sắc. Mình ngày hôm trước mới vừa mua xe mới à? CMN bị cái này dế nhũi, một cước cho đạp cái hố to. Đối với lần này, Lâm Dương tới Hạ Vũ bên cạnh, gầm hét lên, thằng bụi đời, ngươi làm gì, biết xe ta bao nhiêu tiền không? Ngươi lại dám đạp xe ta, ngươi cho ta chờ, lão tử bây giờ liền kêu người phế ngươi. Ta chờ ngươi, thuận tiện đem Lâm Dương cái đó lão Vương bát, cho gọi qua, thật lâu không gặp, có chút nhớ hắn. Hạ Vũ nhếch miệng lên, xoay người nhìn hàng này xe BMW, giơ chân lên liền một lần cuồng đạp, trực tiếp đạp được sao dạng người. Lâm Dương ở bên cạnh phát điên lòng đều có, gầm thét, ngươi đặc biệt đừng đạp, ta xe mới à, lão tử muốn giết ngươi à. Tràn đầy phẫn hận lời nói rơi xuống không bao lâu, Lâm gia bảo an liền đuổi đến nơi này, cái tên hung thần ác sát, trực tiếp vây Hạ Vũ các người, trong đó một người đội bảo an dài, khi nhìn đến là Hạ Vũ gò má thanh tú, mặt cũng xanh biếc, mình nhậm chức chính là đắc tội hắn, mà bị đuổi, lập tức, đội bảo an dài sắc mặt đông lại một cái, cảm thấy sự việc chuyện lớn, không nghĩ tới lại có người đắc tội cái này lai lịch bất phàm thiếu gia. Nghĩ tới đây, đội bảo an dài bản năng muốn báo cho Lâm Dương. Làm sao? Lâm Dương một mặt lớn lối nói. Các người còn đặc biệt nhìn cái gì chứ? Cho ta phế tên khốn kiếp này. Phá hủy xe ta, ta phá hủy ngươi. Tràn đầy phẫn hận lời nói rơi xuống. Một loại bảo an hô xì xì tay cầm gậy cảnh sát. Hướng Hạ Vũ đánh, đội bảo an dài biến sắc, trán nổi gân xanh lên, hét lớn một tiếng, đừng đánh, các người đám này ngu đần, ta để cho các người dừng tay à. Bất quá, Lâm gia con em phát ra mệnh lệnh, xa so hắn người an ninh này đội trưởng nói, phân lượng nặng nhiều lắm, hơn nữa, có thể ở chủ tử trước mặt biểu hiện một chút. Nói không chừng mình chính là cái kế tiếp đội trưởng đâu. Ôm như vậy tâm tính, hơn 20 vị bảo an điên cuồng đánh về phía Hạ Vũ. Ý tưởng là tốt, nhưng mà thực tế rất tàn khốc. Hạ Vũ xuất thủ động tác bọn họ cũng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái quả đấm to lớn xuất hiện ở trên gương mặt. Thay vào đó là đau đớn kịch liệt. Để cho bọn họ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Đây là mỗi một người an ninh trước khi hôn mê duy nhất nhớ sự việc. Nơi này đồng thời Hạ Vũ không tới một phút trực tiếp lược đến hơn 20 tên bảo an. Phần này chiến lực kinh người, để cho đội bảo an dài hai đùi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Mà Lâm Dương thấy Hạ Vũ bước chậm đi về phía hắn, lúc này sắc mặt cuồng biến. Sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói, ngươi làm gì, ta nói cho ngươi, đây là ta Lâm gia địa bàn. Ngươi dám động ta, ta bảo đảm ngươi không biết còn sống đi ra nơi này. Tràn đầy uy hiếp tiếng nói, Hạ Vũ căn bản không nghe vào, bất quá thấy vội vàng chạy tới Lâm Dương. Nét mặt già nua âm trầm như nước, cấp tốc hướng mình đi tới. Hạ Vũ nhếch miệng lên, trong lòng đánh chủ ý xấu, tiếp tục kích thích Lâm Dương, xoay người một cái tát lên ở Lâm Dương trên mặt. Hạ Vũ cố làm gầm lên, chỉ bằng ngươi, ngươi dám uy hiếp ta, ta xem ngươi chán sống. Ngươi dám đánh ta, đại bá mau phái người đem hắn bắt lại, ta phải phế hắn. Há mồm phun ra miệng đầy huyết nha Lâm Dương, trước mắt dường như biến thành màu đen, ngón tay Hạ Vũ phẫn nộ quát, vừa đuổi tới Lâm Dương, sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, một cái tát ở Lâm Dương trên mặt, trực tiếp đem Lâm Dương cho đánh gục, mà Lâm Dương giận dữ hét, vô liêm sỉ đồ chơi, lại dám chống đối hành động đặc biệt tổ người, ta xem là ngươi chán sống. Bò trở lại cho ta, bớt ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Lâm Dương giống như nổi giận sư tử, giận dữ hét, lần này đem Lâm Dương cho hống choáng váng, bị phía sau người đỡ,